cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, ta trước kia không đẹp trai. Bọn hắn đối thầy chủ nhiệm vô cùng lạnh lùng, tựa như cái quen thuộc người xa lạ, mà đối mặt hiệu trưởng lúc lại dị thường nhiệt tình nói. Hiệu trưởng, trực tiếp đem người đưa đến cục cảnh sát, nên như thế nào thì thế nào. Con của chúng ta đã chết. Một câu nói kia là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Từ biết chuyện của mình bại lộ, thầy chủ nhiệm còn đang suy nghĩ lấy về sau muốn thế nào như thế nào. Cùng cha mẹ của mình nhất định sẽ bảo vệ hắn. Nhưng lúc này, bi thương tại tâm chết. Loại kia nội tâm cảm giác bất lực. Để thầy chủ nhiệm con lợn này cũng chảy xuống nước mắt tới. Hắn nhìn xem từ từ đi xa phụ mẫu. Thần sắc hôi bại, hiệu trưởng kêu lên trợ lý. Đem thầy chủ nhiệm cho rời đưa đến cục cảnh sát. Nhà này sự tình là bí mật xử lý. Thầy chủ nhiệm sẽ tiếp nhận vốn có trừng phạt. Có thể đế đô thứ nhất trung học những cái kia thụ hại đồng học. Còn cần từng cái đi trấn an. Hiệu trưởng chau mày, nghĩ đến một loạt chuyện này đều cùng Giang Phàm có quan hệ. Lập tức, cảm thấy đắc tội ai cũng có thể. Tuyệt đối không thể lấy đắc tội hắn. Nhất định phải đem Giang Nhan đồng học cho lưu tại trung học thực nghiệm. Dạng này Giang Phàm lửa giận có lẽ liền sẽ không giáng lâm đến Giang Phàm trong bọn họ học được. Hiệu trưởng, cái này thầy chủ nhiệm người cặn bã như vậy. Thật sự là quá làm cho người ta tức giận. Cũng may mắn lần này là chứng cứ đầy đủ. Nếu là chứng cứ có tì vết, vấn đề này lại lớn rồi. Đúng nha, cái này giới giáo dục bại hoại. Cuối cùng là giải quyết một cái. Chỉ hy vọng bọn nhỏ về sau có thể học tập cho thật giỏi. Không nên bị loại người này cho giết hại. Ngoặc kép, hai người đối thoại coi như lương tâm. Giang Phàm bên này rất nhanh liền nhận được thầy chủ nhiệm được đưa đến cục cảnh sát sự tình. Giết người chu tâm, bây giờ cái này thầy chủ nhiệm nản lòng thoái chí. Nhất định vô cùng bất lực, bị cha mẹ của mình vứt bỏ. Làm sự tình chứng cứ vô cùng xác thực. Lần này hắn mọc cánh khó thoát, mà Giang Phàm trực tiếp trên điện thoại di động biên tập một đầu chỉ lệnh. Trực tiếp hủy đi, về sau, giây lát ở giữa, cái này đế đô hướng gió liền thay đổi. Một nhà giáo dục cơ cấu lập tức bị cỡ lớn công ty cho hủy đi. Trực tiếp thương chiến, chỉ kéo dài mấy giờ, cái kia giáo dục cơ cấu lại không được. Không sai, đó chính là thầy chủ nhiệm phụ mẫu. Bởi vì cái gọi là con bất hiếu, lỗi của cha, bây giờ thầy chủ nhiệm phạm sai lầm, cha mẹ của hắn cũng không thể một điểm trách nhiệm cũng không phụ. Để bọn hắn nhà tan sinh, xem như Giang Phàm nhân từ. Giang Phàm điện thoại vẫn tại vang, nhưng lúc này đây Giang Phàm trực tiếp nghe, điện thoại bên kia truyền đến cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Giang Phàm, chúng ta đều dựa theo ngươi nói làm, ngươi thế mà lật lọng, ngươi cái tiểu nhân. Giang Phàm cười khẽ, ha ha, kia là lựa chọn của chính các ngươi, không liên quan gì đến ta, hắn lại biến thành bại hoại, các ngươi cũng có trách nhiệm không phải sao, không cần tới trước mặt ta kêu gào, các ngươi không xứng, những vật kia cũng không phải là các ngươi nên có được. Dứt lời, Giang Phàm trực tiếp cúp điện thoại, những thứ này điện thoại Giang Phàm cũng không có buộc mình túc xá ba cái tốt huynh đệ. Chờ hắn đem sự tình xử lý xong về sau, Mạnh Quân cái thứ nhất phát biểu, ta trời ơi, ta tại sao không có tóm tắt nội dung Phàm ca trước kia đẹp trai như vậy đâu? Ồ, ý của ngươi là ta trước kia không đẹp trai? Giang Phàm nhíu mày, một ánh mắt liền hướng phía Mạnh Quân nhìn sang. Mạnh Quân vội vàng khoát tay, không có không có, ta Phàm ca xuất khí kia là một mực tồn tại. Chỉ là ta cảm giác không giống nhau lắm. Cũng cảm giác Phàm ca giống như là từ điểu ti trong nháy mắt biến thành đại lão cảm giác. Không, thể không nói. Mạnh Quân chân tướng, bây giờ Giang Phàm có thể không phải liền là đại lão sao? Có được tài sản vô số, lại có Mỹ Kiều Nương làm lão bà, còn có cường đại nhạc gia, thấy thế nào đều là đại lão a. Ta cũng cảm thấy Lưu Hạo Nhiên làm ra hôm thâm trầm suy nghĩ bộ dáng. Tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Giang Phàm. Phàm ca, Ngươi thành thật nói cho ta. Kỳ thật ngươi là nào đó quốc gia nhà giàu nhất cháu trai. Ngươi kỳ thật có hải đảo. Còn có tòa thành. Ngoài ý muốn bên trong có được rất nhiều di sản. Đúng đúng đúng. Ta cũng cảm thấy. Phàm ca khí chất trên người đó chính là quý khí a. Mạnh Quân nói tiếp. Đối Lưu Hạo Nhiên phân tích vô cùng đồng ý. Di sản. Mặc dù Giang gia di sản Giang Phàm khinh thường có được. Có thể Giang lão gia tử chết rồi. Giang Phàm lại có chút cao hứng. Mặc dù giữa bọn hắn là có quan hệ máu mủ. Có thể một cái tổng là nghĩ đến để hắn chết. Chèn ép gia gia của hắn. Không cần cũng được. Ngươi đối một người thiện lương. Không phải người kia cũng sẽ đối ngươi hiền lành. Các ngươi cho ta bịa đặt thân phận ta 10 phần thích. Bất quá cái kia đều không phải là thật. Giang Phàm âm cuối kéo dài. Tiếp tục nói. Nhưng là, ngươi mới vừa nói đến hải đảo cùng tòa thành ta đích xác có. Thôi đi, cái này một đợt lại bị Phàm ca cho đựng. Phàm ca tuyệt tuyệt con a. Lời nói này cũng quá vét sai. Muốn không phải chúng ta hiểu rõ ngươi. Đều thật phải tin tưởng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên hai người kẻ sướng người họa. Đem hai người đậu bỉ thuộc tính biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Ta tin tưởng Giang Phàm nói đều là thật. Vương Chấn Cương nhàn nhạt nói một câu. Lập tức liền bị Mạnh Quân cùng Lưu Hạo Nhiên vô tình nhả rãnh. Cái này sao có thể? Chấn Cương, ngươi sọ não không có vấn đề chứ? Ngươi phát sốt rồi. Đúng vậy nha, Phàm ca có lẽ thật có chút tiền. Nhưng cũng không trở thành đến có tiền như vậy tình trạng a. Giang Phàm vào lúc này gật đầu. Không sai. Ta đích xác là trở nên rất có tiền. Ta để các ngươi làm phù rể. Lựa chọn xử lý hôn lễ địa phương liền ở nước ngoài thành bảo bên trong xử lý. Một câu hù dọa ngàn. Cơn sóng. Mạnh Quân. Lưu Hạo Nhiên gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Miệng đại trương. Muốn thật có một viên luộc trứng. Có lẽ có thể mở miệng một tiếng ăn hết. Vương Chấn Cương so ra mà nói tương đối bình tĩnh. Nhưng trên mặt vẫn như cũ là khó nén khiếp sợ. Các ngươi chờ ta thông chi chính là. Đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi sớm qua đi tập luyện một chút. Bao lộ phí. Mạnh Quân. Lưu Hạo Nhiên. Vương Chấn Cương còn có rất nhiều lời muốn hỏi. Nhưng lúc này có khác với những điện thoại khác tiếng chuông vang lên. Giang Phàm hai đầu lông mày thần sắc đều ôn nhu. Cát. Cái này yêu đương hôi chua vị. Không. Cái này đã kết hôn nam nhân hôi chua mùi vị. Giang Phàm cầm điện thoại di động hơi khoảng cách Mạnh Quân bọn hắn hơi xa một chút. Sau đó ôn nhu mà nói. Lão bà, ngươi hí đập xong. Còn không có đâu. Nhớ ngươi, liền điện thoại cho ngươi nha. Tiểu Phàm Phàm, ngươi đang làm cái gì? Vừa cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ ăn cơm. Cho ngươi đặt bữa ăn ăn ngon không? Hàn Hân Nguyệt cười đến một mặt ngọt ngào. Cơm này đồ ăn đều là nàng thích. Đương nhiên tốt ăn vô cùng. Mua lão công chuẩn bị đồ ăn chính là ăn ngon. Ta rất thích. Vẻn vẹn chỉ là nghe thấy Hàn Hân Nguyệt thanh âm. Giang Phàm thần sắc đều vô cùng dịu dàng. Phảng phất Hàn Hân Nguyệt ngay tại trước mặt. Thuận điện thoại này. Giang Phàm nói thẳng. Lão bà. Ban đêm ta có chuyện. Muốn tối nay về nhà. Đoán chừng phải khoảng 11 giờ. Ngươi không cần chờ ta. Sớm nghỉ ngơi một chút. Tốt, chúng ta hôm nay có tụ hội. Đến lúc đó trong nhà gặp. Hai người nấu lấy điện thoại cháo. 10 phút sau mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.